Đồng nhân HP, Đại xà vương không ăn thỏ. Quyển 3, gocchuyenaudio.com, nguồn thiếu chương cập nhật sau. Cách chương.